Chương 328, đánh giá thấp người này. Chương 328, đánh giá thấp người này chống trận rất lớn, rất nhanh đặt tại một cái bát quái đồ hình trung tâm. Vì tăng cường khí tràng, thiên sư phủ lần này QNZ là dụng tâm, sớm bố trí một cái loại cỡ lớn bát quái tụ linh trận, có thể tăng cường vương dương trận pháp uy lực, lần này giúp đỡ vương dương ngưng tụ người khí tràng, kỳ thực trợ giúp chính là chính bọn hắn, QNZ khó trách bọn hắn sẽ như vậy nỗ lực. Có người hỗ trợ, vẫn là thiên sư phủ hỗ trợ, mang cho vương dương cảm giác QNZ không giống. Đầu tiên chính là ung dung, cùng lần trước không giống, lần trước lưu gia tuy rằng có tiền, nhưng ở huyền nói hai môn người trong mắt, bất quá cũng chính là một người bình thường, nhiều nhất chính là một cái khách hàng. Cứ như vậy, ngoại trừ có thể dùng tiền mua đến đồ vật, cái khác vương dương đều muốn chính mình đi tìm, nghiệm chứng chống trận chính là hắn một người, còn thật vận khí không tệ. Tuy rằng không có thích hợp chống trận, nhưng cũng bất ngờ tìm tơ y Mao Văn Long chống trận. Lần này không giống, bao quát chống trận ở bên trong tất cả mọi thứ, tất cả đều là thiền sư phụ chuẩn bị, bọn họ chuẩn bị càng toàn càng đủ. Liền Vương Dương không nghĩ tới địa phương cũng đều để chuẩn bị trước được, cho hắn cung cấp to lớn nhất thuận tiện. Thứ yếu chính là đơn giản, thiên sư phụ không phải môn phái bình thường, tuy rằng bọn họ không có Vương Dương hạo nhiên chính khí, không thể ngưng tụ khí chẳng. Nhưng cái khác trận pháp đều có, bọn họ có thể chuẩn bị kỹ càng tất cả, kém chỉ là một cái lời dẫn, cái này lời dẫn chính là Vương Dương. Hơn nữa Vương Dương cái này lời dẫn phi thường trọng yếu, thật giống như ô tô, ngươi phải có người đi mở xe mới có thể đi, không ai lái, mặc kệ này chiếc xe hơi ngồi bao nhiêu người, đều chỉ có thể ở lại tại chỗ, đi không được. Hiện tại Vương Dương chính là cái kia người lái xe, thiên sư phụ các đệ tử chính là trên xe hơi hành khách. Bọn họ chuẩn bị những thứ đồ này chính là một chiếc xe hơi, xa hoa xe buýt, nhưng đáng tiếc không một người sẽ mở, chỉ có thể chờ đợi Vương Dương đến đây. Trống trận dọn xong, Vương Dương cầm rùi trống. Chạm lúc trước, phía Na Uy trống trận khí chẳng càng tăng lên, tuyệt đối là một mặt chân chính trường thắng trống trận, Vương Dương tin tưởng. Thiên sư phủ phía Na Uy trống trận coi như không phải nhạc phi hết thảy, QNZ khẳng định là một vị thường thịnh tướng quân. Hơn nữa còn là có rất đại danh tư cờ GIN loại kia. Thùng thùng Vương Dương vung lên rùi trống, trống trận ầm ầm tiếng vang truyền rất xa, rất nhiều du khách đều nhìn về bên này đến, nhưng đáng tiếc bên này là bị thiên sư phủ phong tỏa địa phương, phổ thông du khách đến không được bên này, chỉ có thể ở phía xa nghe, hoặc là nói hỏi thăm đã xảy ra chuyện gì, làm sao có như thế tiếng trống trầm trầm. Tiếng trống vừa vang. Không bao lâu Mai Lan Trúc Cúc cùng với những kia đồng nam đồng nữ rất nhanh biến mất không còn tăm hơi, lần này không ai giật mình, thiên sư phủ bên này đều là người biết hàng, biết bọn họ chỉ là bị trận pháp ẩn giấu, cũng không phải biến mất. Nhàn nhạt xương trắng rất nhanh vung lên, hết thảy thiên sư phủ người cũng đã cảm nhận được chu vi dày đặc người khí tràng. Nay đã chứng minh, Vương Dương xác thực có thể ngưng tụ khí tràng, hắn xác thực có năng lực này. Theo tiếng trống không ngừng truyền ra, khí tràng QNZ càng ngày càng đậm, lấy Vương Dương làm trung tâm. Chu vi mấy trăm mét đều bao phủ ở bạch trong xương, những thiên sư kia phủ đệ tử cũng bị bao phủ bên trong. Thật mạnh khí tràng, Trương Thủ Ninh than thở một tiếng, hiện tại khí tràng mạnh đã vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Từ anh tiên nói một điểm đều không sai, Vương Dương xác thực không phải phổ thông thầy tướng, trên người hắn có rất nhiều bí mật, QNZ có rất nhiều người khác không có năng lực. Liên này một tay. Thế giới hiện nay, bất kể là huyền môn vẫn là đạo môn, dù cho là tổ tiền bối, e sợ đều không làm được. Tung tung tung tung bạch trong xương, dần dần hiện hiện ra một nhóm người. Quân đội cái bóng, hơn nữa còn là chiến trường. Phía trên chiến trường, một mặt quân kỳ dựng đứng lên, quân kỳ một bên còn có một cái to lớn nhạc tự. Đông đảo tướng sĩ ở quân kỳ trước chém giết, đem kẻ địch giết tơi bời hoa lá. Căn cứ những quân nhân này trang phục còn có quân kỳ hình thức. Cơ bản có thể phán đoán ra đây chính là nhạc gia quân, nhạc phi quân đội. Phía Na Uy chống trận là thật sự, thiên sư phủ muốn tìm đồ vật, trên căn bản còn không có mấy người dám lừa bọn họ. Nhạc gia quân xác thực rất mạnh, tình cảnh không ngừng chuyển đổi, nhưng mỗi lần đều là bọn họ thắng lợi cảnh tượng. Những cảnh tượng này đã nghiệm chứng này chống trận thân phận. Đây là một mặt so với Vương Dương trong tay Mao Văn Long chống trận càng thêm đáng quý thường thắng chống trận. Hình ảnh chậm rãi biến mất, xương trắng thì lại biến càng nồng. Hết thể người cũng đã bao phủ ở bạch trong xương, không nhìn thấy cái khác. Những xương trắng này, đã bắt đầu có tịnh hóa sức mạnh tác dụng, hết thể trước đó khoanh chân ngồi tĩnh tọa các đạo sĩ, cũng bắt đầu ngưng tâm tu luyện, tinh luyện sức mạnh của chính mình. Đây mới là bọn họ mục đích thực sự, đối với bọn họ tối có trợ giúp sự tình. Bên kia là cái gì, làm sao nhiều như vậy xương trắng rất nhanh, có du khách phát hiện bên này không đúng, hơn nữa bọn họ còn phát hiện, những xương trắng này không ngừng khuếch tán, không chỉ có hướng lên trên, còn hướng về chu vi mà tới. Tuy rằng có xương trắng tới gần, nhưng tất cả mọi người không có bất kỳ sợ sệt, nơi này là nơi nào, đây chính là Long Hồ Sơn, thiên sư phủ vị trí, coi như có chuyện gì, QNZ có bên này các đại sư chống đỡ, sẽ không uy hiếp đến bọn họ. Chậm rãi, những này xương mù dày đem bọn họ bao vây ở bên trong, bọn họ ở trong xương xem đồ vật đều rất mơ hồ, nhưng bao phủ ở tầng này trong xương, lại có một loại cực kỳ cảm giác thư thái, cũng không giống bình thường xương lớn, hoặc là vụ mai. Những xương trắng này phi thường tinh khiết, khiến người ta không nhịn được đều muốn nhiều hấp trên mấy cái. Thật nung khí chàng, trước chúng ta vẫn là đánh giá thấp người này Vương Dương cách đó không xa một cái trong lầu cát. Một vị tóc trắng phơ nam tử chậm rãi mở mắt ra, trong ánh mắt cu nở dê tuân ra một trận hết sạch, hắn chính là đương đại thiên sư, sức mạnh vì là ba y tầng đỉnh cao, bên cạnh hắn còn ngồi mấy người. Không sai, nhưng đáng tiếc người này cũng không phải là ta thiên sư phủ đệ tử, vẫn là một cái huyền môn thầy tướng bên cạnh hắn có một người nhẹ nhàng thở dài, tựa hồ đối với Vương Dương thầy tướng thân phận rất là tiếc nuối. Thầy tướng làm sao? Huyền nói vốn là một nhà. Sau đó tách ra cu nở dê bất quá lý niệm mà thôi, đừng quên tổ phụ bằng giao, chúng ta thiên sư phủ chưa bao giờ kỳ thị thầy tướng, càng không thể đối với ước hiếp huyền môn đồng đạo đương đại thiên sư mánh trận mắt, bên cạnh ngồi chính là hắn thân đệ đệ, tương tự là ba y tầng cảnh giới, cái khác đều tốt, nhưng đáng tiếc thì có một cái khuyết điểm, đối với huyền người trong môn rất là xem thường. Ở trong mắt hắn, huyền môn thì không nên đơn độc phát triển, hẳn là cùng đạo môn sáp nhập cùng nhau. Phụ trợ đạo môn. Phụ trợ một từ, đã nói rõ trong lòng hắn huyền môn đệ tử địa vị, càng như là hạ nhân. Vâng, đệ tử biết sai rồi hắn cúi đầu, thừa nhận sai lầm, nhưng đáng tiếc trong mắt cũng không có bất kỳ áy náy, hắn chỉ là ngoài miệng thừa nhận sai lầm, ý nghĩ trong lòng cũng không có thay đổi. Trương Thiên Sư lắc lắc đầu, hắn cái này thân đệ đệ, tật xấu này hắn đã nói qua rất nhiều lần, nhưng đáng tiếc chính là cải không được, liền bởi vì điểm ấy. Từ không dám để cho hắn xuống núi quá, vẫn để hắn ở thiên sư phủ bên trong đảm nhiệm chấp pháp trưởng lao trước, trừng phạt chính mình trong môn phái phạm sai lầm đệ tử, tránh khỏi cùng huyền môn đệ tử có cái gì xung đột. Sương mù dày còn ở tăng cường, đều sắp muốn đạt đến lúc trước giải cứu tiềm long thời điểm nồng độ. Nay chủ yếu là thiên sư phủ chuẩn bị tốt, thêm vào nơi này hoàn cảnh so với lúc đó mạnh hơn nhiều, mới tạo thành kết quả như thế, cảm thụ bên người sương mù dày. Vương Dương cu nở dê hơi có chút tiếc nuối, sớm biết thiên sư phủ muốn mời hắn giúp như vậy một tay, hắn liền mang theo thanh môn cùng hoa âm phái các đệ tử đến, đến rồi. Để bọn họ ở này, cu nở dê có thể theo đồng thời tịnh hóa trong cơ thể sức mạnh, trợ giúp bọn họ tăng cường thực lực, trước mắt rất đáng tiếc, chỉ có cổ phong một người có thể được loại này tịnh hóa.